Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 498, học trò của tôi không có khả năng là tổng tài, 54. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, Hạ Diệc Sơ đứng đó, người đi đường ai nấy đều chạy né đi còn la to với cô. Chạy mau, vậy mà Hạ Diệc Sơ vẫn cứ đứng đó, cô đang lâm vào hồi ức trong đầu mơ hồ một số chuyện. Bỗng một âm thanh phá tan hồi ức đó, kéo cô trở về thực tại. Chư tịch, Hạ Diệc Sơ quay đầu thấy Lý Bách Nhiên đang chạy về phía mình. Xe tải lớn đã gần trong gang tấc, Hạ Diệc Sơ đứng ở chỗ đó, Lý Bách Nhiên không chỉ có không hướng bên cạnh trốn thậm chí còn muốn đi phía trước hướng. Này hai người đều sẽ táng thân với xe tải lớn bánh xe dưới. Người bên cạnh đều không hẹn mà cùng như thế nghĩ, thậm chí có nhát gan cũng hoặc là không đành lòng lại tiếp tục xem đi xuống người, đều dùng tay che lại chính mình hai mắt cũng hoặc là cúi đầu, đem chính mình vùi đầu nhập bên cạnh nam phiếu hoặc là lão công trong lòng ngực. Chẳng qua trong nháy mắt giống như là lưỡng đạo quang mang sáp nhập lúc sau hơi túng lướt qua. Những cái đó lớn mật người, chỉ nhìn đến lưỡng đạo hắc ảnh xẹt qua kia mất khống chế xe tải lớn đánh tới, sau đó giống như là không có mất khống chế giống nhau, bị ngồi ở trên chỗ ngồi người điều khiển cấp phanh lại ở. Mà ở kia xe tải lớn bánh xe phía dưới cũng không có đỏ thắm máu chảy ra. Kia hai người đã tránh đi, cơ hồ là mọi người trong lòng, đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Phía trước cũng đã có người báo cảnh sát thực mau đuổi tới, đem kia xe tải lớn tài xế cấp mang đi, còn có một bộ phận cảnh sát lưu lại rửa sạch nơi sân. Hạ Diệc Sơ bị Lý Bách Nhiên mang theo lên xe, Lý Bách Nhiên thần sắc âm trầm, đem Hạ Diệc Sơ lôi ra tới lúc sau, liền không nói một lời. Hạ Diệc Sơ biết hắn là bởi vì vừa mới chính mình không có tránh né một chuyện mà sinh khí, chính là Hạ Diệc Sơ há miệng thở dốc lại là không biết từ đâu mà nói lên. Rốt cuộc nghĩ đến vừa mới sự tình, nàng chính mình trong lòng không chỉ có lo lắng, cũng có một ít sao sợ. Hệ thống tuy rằng không có cùng nàng nói qua ở nhiệm vụ trên đường tử vong sẽ có cái gì hậu quả, chính là Hạ Diệc Sơ mơ hồ có thể suy đoán đến, chỉ sợ đã chết lúc sau chính là vĩnh cửu tử vong. Lý Bách Nhiên lái xe, màu đen Khani tắc khắc ở trên đường bay nhanh xuyên qua. Hạ Diệc Sơ quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ xe chợt lóe rồi biến mất phong cảnh. Này không phải trở về nàng biệt thự lộ chính là Hạ Diệc Sơ lại không có mở miệng ngăn cản. Lý Bách Nhiên mang Hạ Diệc Sơ đi, đương nhiên không phải hồi Hạ Diệc Sơ biệt thự lộ, mà là trở về chính hắn hiện tại cư trú nơi đó. Lý Bách Nhiên lái xe, mang theo Hạ Diệc Sơ chạy vào nào đó tiểu khu, đem xe ngừng ở bãi đỗ xe lúc sau trực tiếp mở cửa xuống xe, đem Hạ Diệc Sơ kéo đi xuống, bước chân dồn dập hướng tới chính mình cư trú tầng lầu đi đến. Lý Bách Nhiên không có quản Hạ Diệc Sơ hành lý, Hạ Diệc Sơ chính mình cũng không tiện mở miệng cùng Lý Bách Nhiên nói. Hạ Diệc Sơ cúi đầu, bị Lý Bách Nhiên lôi kéo đi phía trước đi. Nàng trong đầu, vẫn luôn đều nghĩ hẳn là như thế nào cùng Lý Bách Nhiên giải thích vừa mới sự tình, làm hắn không hề như vậy sinh khí. Thế cho nên, nàng căn bản liền không có chú ý tới hai người hiện tại nơi địa phương. Chờ Lý Bách Nhiên lôi kéo Hạ Diệc Sơ ở mộ phiến bề mặt trước dừng lại bước chân thời điểm, Hạ Diệc Sơ mới phản ứng lại đây. Lý Bách Nhiên móc ra chìa khóa mở cửa ra, sau đó lôi kéo Hạ Diệc Sơ đi vào. Bách Nhiên, góc truyện audio.com, này, là người tân gia sao? Hạ Diệc Sơ nói còn không có nói xong, gần chỉ là nàng chân sau bước vào cửa phòng nháy mắt phía trước Lý Bách Nhiên đột nhiên xoay người, bắt lấy Hạ Diệc Sơ thân thể đem nàng để ở môn sau thượng cúi người gặm đi lên. Hắn hôn mạnh mẽ mà hung mãnh, giống như là ở gặm thực chính mình con mồi dường như, một tấc Hạ Diệc Sơ môi đều bị hắn rảo phá, mùi máu tươi ở hai người môi răng chi gian lan tràn. Lý Bách Nhiên một đốn, nguyên bản hung mãnh vội vàng động tác dần dần trở nên mềm nhẹ xuống dưới. Hạ Diệc Sơ ở bắt đầu rất nhỏ dãy dụa lúc sau, liền không có lại dãy dụa, đôi tay leo lên hắn cổ, giơ tay nỗ lực đón ý nói hùa hắn. Lý Bách Nhiên hô hấp cứng lại, duỗi tay từ nàng vạt áo chỗ dò xét đi vào. Ái muội tình tố ở hai người chi gian lan tràn, màu hồng phấn bọt khí lan tràn ở giữa không trung, hai người chi gian nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Lý Bách Nhiên hôn từ Hạ Diệc Sơ trên môi dịch chuyển, dọc theo nàng gương mặt cằm, sau đó dần dần đi xuống. Hạ Diệc Sơ trợn mắt mị nhãn như tơ, đáy mắt sóng mắt lưu chuyển. Bách Nhiên, nàng kiều xuyễn kêu ra tiếng. Lý Bách Nhiên động tác một đốn, sau đó duỗi tay ôm Hạ Diệc Sơ, hướng tới phòng ngủ đi đến. Phòng ngủ nội có một chương thập phần đại hơn nữa mềm mại giường đôi, Lý Bách Nhiên đem Hạ Diệc Sơ ném đi lên lúc sau chính mình cũng đè ép đi xuống. Suốt 2 năm, hai người đều không có đã gặp mặt, không có lẫn nhau liên hệ. Chính là, lẫn nhau chi gian đối với đối phương tưởng niệm, lại đều xông vào trong cốt tủy. Lý Bách Nhiên đem Hạ Diệc Sơ áp chế ở trên người mình, hai người trên người quần áo rút đi, lẫn nhau chi gian thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Nhìn Hạ Diệc Sơ cũng động tình lúc sau, Lý Bách Nhiên mở ra nàng hai chân, ở nàng không kịp khép lại thời điểm, đem chính mình thân hình tễ đi vào, sau đó ở Hạ Diệc Sơ thả lỏng nào đó nháy mắt thấp người vọt đi vào, nguyên cây hoàn toàn đi vào. Bên ngoài ánh mặt trời cực nóng, trong nhà cảnh xuân mãn phòng. Lý Bách Nhiên giống như là cái vĩnh viễn dừng không được tới tiểu motor, ở Hạ Diệc Sơ trên người nỗ lực cày cấy, rơi chính mình mấy năm nay tích tụ xuống dưới hạt giống. Hạ Diệc Sơ theo thường lệ, bị hắn trực tiếp làm hôn mê bất tỉnh. Chờ Hạ Diệc Sơ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời đã tối, ngọn đèn dầu rã rời. Nàng cầm mép giường di động nhìn nhìn, đã mau 8 giờ. 2 năm đều không có trải qua quá. Thân thể, hiện tại đột nhiên bị mạnh mẽ khai thác liền tính Lý Bách Nhiên cho nàng rửa sạch mát xa quá chính là Hạ Diệc Sơ vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Bên cạnh thả đã chuẩn bị tốt váy cùng bên người quần áo, hơn nữa kia kiểu dáng cùng nhan sắc đều hơi mang quen mắt. Hạ Diệc Sơ lấy lại đây vừa thấy, hảo đi chính là chính mình dương hành lý bên trong. Hạ Diệc Sơ đem nội y quần còn có váy mặc tốt mép giường cẩn thận bị thả một đôi kiểu nữ mau mau dép lê. Hạ Diệc Sơ ăn mặc đi ra ngoài, trong phòng bếp từng trận mê người mùi hương không ngừng từ bên trong bay ra, Lý Bách Nhiên thân hình thon dài, ăn mặc quần áo ở nhà, bên ngoài bộ một cái thiên lam sắc tạp dề, đang ở trong phòng bếp cúi đầu, nghiêm túc sắt dao. Có lẽ là chú ý tới Hạ Diệc Sơ ánh mắt nguyên bản đang ở luận bàn Lý Bách Nhiên, động tác dừng lại, hắn buông trong tay dao phay cùng cà rốt hướng tới Hạ Diệc Sơ đã đi tới. Tỷ tỷ, ngươi đừng. gocchuyenaudio.com Như vậy nhìn ta, Lý Bách Nhiên duỗi tay sờ sờ Hạ Diệc Sơ đầu tóc thần sắc vô cùng tự nhiên nói. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm vào ta sẽ cho rằng ngươi muốn ta đối với ngươi làm chút cái gì. Cầm thú, Hạ Diệc Sơ xoay người liền đi chính là lại bị Lý Bách Nhiên từ mặt sau duỗi tay ôm lấy, hắn thấp giọng ở Hạ Diệc Sơ bên tai chỗ mở miệng nói. Tỷ tỷ chúng ta kết hôn đi, được không? Cách chương.